Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Chương 162 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 40. Chương 162 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 40. Mỗi người vũ khí đều là ở Thương Thành sử dụng tích phân mua sắm. Tuy rằng súng ống đạn dược giá cả so với kia chút đạo cụ tiện nghi nhiều, nhưng đây là tiêu hao phẩm. Một khi sử dụng lên nhu cầu lượng cực đại, đối hắn mà nói mỗi một viên đạn đều quý giá thực. Hắn ngày thường không đến bất đắc dĩ thời điểm căn bản luyến tiếc dùng thương, cô nương này cư nhiên dễ dàng như vậy liền cho hắn ba cái băng đạn. Ba cái a, nàng rốt cuộc có hiểu hay không? Chính mình cấp đi ra ngoài rất có khả năng chính là tương lai có thể bảo mệnh mấu chốt, được rồi. Liền như vậy định rồi, Hạ Tịch không quản Phan Chấn Hải tâm lý hoạt động. Nàng phất phất tay, đánh nhịp định ra, những người khác cùng ta cùng nhau tiếp tục tìm manh mối đi, nói xong. Nàng liền xoay người rời đi sau bếp. Phan Chấn Hải nhìn Hạ Tịch bóng dáng, tâm tình phức tạp, có thể được đến băng đạn hắn đương nhiên thật cao hứng. Cũng không tính toán lui về. Hắn cũng không phải là cái loại này lương tâm tràn lan ngốc tử, chỉ là hắn thật sự không thể lý giải. Hạ Tịch hành vi, dễ dàng như vậy liền cấp đi ra ngoài như vậy quan trọng viên đạn. Nhìn rất thông minh một cô nương, như thế nào liền tại đây sự kiện thượng ngớ ngẩn đâu. Phan Chấn Hải không biết chính là, Hạ Tịch viên đạn đều là thành dương mua. Hơn nữa dùng một lần liền mua 999 dương. Tuy rằng phía trước đã dùng mấy cái băng đạn, nhưng cho tới bây giờ, còn không có dùng xong một dương, chỉ là ba cái băng đạn mà thôi. Đối nàng mà nói chín châu mất sợi lông, sao trừ bỏ Phan Chấn Hải ở ngoài. Mặt khác chín người chơi đều ở lầu một các nơi tìm kiếm đồ vật, Lưu Xuân Hoa tuy rằng hiểu được không nhiều lắm, nhưng thực nghe lời, làm đi nơi nào liền đi nơi nào. Làm tìm cái gì liền tìm cái gì, ở đại gia cộng đồng nỗ lực hạ. Lúc chạng vãng, cuối cùng lại tìm được rồi bốn cái trò chơi ghép hình mảnh nhỏ, lúc này. Hạ Tịch một người ở kế cửa sổ ghế dài cẩn thận tìm kiếm mỗi một chỗ góc, còn kém cuối cùng một. Cái Tiếu Lượng đi đến Hạ Tịch bên người, giống như tùy ý hỏi, ngươi cảm thấy cuối cùng một cái sẽ ở nơi nào? Hạ Tịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiếu Lượng, vẻ mặt mạc danh. Ngươi đang hỏi ta sao? Tiếu Lượng gật gật đầu, lại lo chính mình nói, lấy ta phía trước xem mật thất chạy thoát tổng nghệ kinh nghiệm tới xem. Cuối cùng một khối trò chơi ghép hình mảnh nhỏ hẳn là tàng tương đối bí ẩn, là khó nhất tìm được. Ân, Hạ Tịch cúi đầu tiếp tục tìm đồ vật. Ngươi nói có đạo lý. Thấy Hạ Tịch không nói chuyện nữa, Tiếu Lượng có chút khẩn trương mà trà sát tay, nghe được động tĩnh. Hạ Tịch cũng không quay đầu lại mà nói, có nói cái gì cứ việc nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng. Tiếu Lượng động tác một đốn, ngay sau đó như là đã hạ quyết tâm dường như, hắn hỏi, ngươi không nhớ rõ ta sao? Hạ Tịch lại lần nữa nhìn về phía Tiếu Lượng, trên mặt mang theo khó hiểu, ta hẳn là nhớ rõ ngươi. Nàng đối diện trước người nam nhân này hoàn toàn không có ấn tượng, cái kia. Tiếu Lượng có chút khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, nhưng vẫn là lấy hết can đảm nói. Ở tận thế trong trò chơi, chúng ta ở thực nghiệm căn cứ tầng hầm ngầm gặp gỡ. Hạ Tịch nhìn từ trên xuống dưới Tiếu Lượng, cuối cùng tầm mắt ở Tiếu Lượng kia chân dung khô thảo giống nhau hoàng trên tóc dừng lại một lát. Là ngươi a, nàng rốt cuộc có ấn tượng. Cái kia thiếu chút nữa bị chính mình đại ca đánh chết hoàng mau tiểu đệ, Tiếu Lượng biểu tình có điểm xấu hổ, nhưng hắn vẫn là vội vàng gật đầu. Là ta, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta a, ngươi nếu không đề cập tới tầng hầm ngầm, ta hoàn toàn không có ấn tượng. Hạ Tịch ăn ngay nói thật, rốt cuộc ngươi đã không có lớn lên đặc biệt đẹp, cũng không có cường hãn thực lực, nàng còn có thể nhớ rõ như vậy cá nhân. Chỉ là bởi vì lúc ấy hoàng mau chạy đi, làm nàng có chút ngoài ý muốn hoàng mau hảo vận khí, cho nên mới hơi chút có điểm ấn tượng. Tiếu Lượng ngoặc kép, lớn lên xấu cũng không phải hắn sai a, thực lực không được, hắn cũng không nghĩ a. Tấu chương xong, hết chương.